mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 023, tiếp đãi nhân, xem Lê Thu tuổi còn trẻ liền hoàn thành bạch vụ cấp cùng ngân vụ cấp nhiệm vụ. Trong lòng biết kỳ thật lực bất phàm, vì thế đưa nàng một quyền công lược, Lê Thu nói lời cảm tạ, rời đi khi, ở trên đường lật xem, phát hiện còn đỉnh hậu, quyết định đi nhớ khi bách hóa xếp hàng mua lẩu, sau đó chậm rãi xem, như thế liền khả hai không chậm trễ. Lê Thu đến địa phương sau, lĩnh cái bài từ, đi lầu một giao dịch khu chuyển động một vòng nhi, mua mấy đầu đuôi thế phía trước bộ sách. Đều là dục nhi linh tinh bộ sách, nhìn thời gian còn có dư, liền đi đến lên lầu thượng, vừa nhìn vừa xếp hàng. Hiện tại, đối nàng cùng cứu cứu trọng yếu nhất là ngủ lại vấn đề. Lê Thu lật xem xuống, ngũ chờ công dân là có thể ở đế đô đặt mua bất động sản. Từ cấp đã ngoài công dân mới có thể ngủ lại khẩu. Cho nên nàng hiện tại là từ cấp, có thể trực tiếp làm chủ hộ. Sau đó ở đế đô hạ xuống hộ khẩu, làm chủ hộ, còn có một ưu việt, thì phải là có thể dùng chính mình cống hiến điểm, cấp gia đình thành viên thăng cấp công dân cấp bậc, chờ nàng đem hộ khẩu chuyện làm thỏa đáng, là có thể cấp cựu cữu thăng công dân cấp bậc, còn có Lê Thuyền, cũng phải làm cái thân phận, chính là, nhìn đến đứa nhỏ đăng ký hộ khẩu kia Nhất Lan, Lê Thu có chút mộng, cái gì, phải cung cấp hôn thú. Còn có giám định DNA chờ tài liệu, này yêu cầu nhưng là cùng mặt thế phía trước không sai biệt lắm mani. Nga không, nhưng cũng hơn khắc nghiệt, bởi vì mặt trên còn có rất nhiều điều kiện, tỉ như, phải làm ba mẹ nhân, phải nhận trong khi 3 tháng huấn luyện như qua không được, hoặc là thỉnh nhân làm giả bầu bạn lữ, một khi bị huấn luyện lão sư biết được, tất nhiên hội nghiêm trị. Khinh giả điệu công dân cấp bậc, trọng giả đi lao động cải tạo, là như vậy, hiện tại đứa nhỏ quá ít, cho nên quốc gia mới có thể như thế nghiêm cẩn. Lê Thu nhăn ba khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, có chút buồn bã ỉu xìu, đem công lược thu hồi đến, nhìn về phía dục nhi loại bộ sách, xem đây là vô dụng bên người bỗng nhiên vang lên lời này. Lê Thu ngẩng đầu nhìn đi qua, là một nữ tính dị năng giả. Bộ dạng rất đẹp, làm cho người ta cảm giác thực thoải mái. Lê Thu đoán đối phương có thủy hệ dị năng, có đứa nhỏ, nữ nhân cười, cho dù hỏi nhân tư nhân vấn đề, cũng làm cho người ta thăng không dậy nổi chán ghét tâm. Lê Thu có thỉnh giáo ý tứ, người cũng có đứa nhỏ sao? Nữ nhân nói, ân, ba cái, Lê Thu mở to hai mắt, viên trượt đi, phi thường đáng yêu, nữ nhân khẽ cười một tiếng. Ta giống như gặp qua ngươi nha tương đương, nàng đứng xa xa nhìn đứa nhỏ liền cảm thấy quen thuộc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, là ở mặt thế sau, thu thập vật tư khi, có nàng đại ngôn phẩm bài, nghe bên người người ta nói, nàng kêu Ali, đứa nhỏ này, đại khái không có người lại không thích, Lê Thu lúc này cũng minh bạch, đối phương đại khái là nhận ra nàng, ngượng ngùng nở nụ cười hạ, hắc hắc. Xem ra ta cùng hồi nhỏ không có gì biến hóa, nữ nhân dạ nói. Đây là thiên sinh lệ chất nan tự khí a. Lê Thu thấy đối phương cũng đỉnh đáng yêu. Nhà ta có cái cục cưng, cho nên muốn nhìn xem nên chuẩn bị chút cái gì vậy, nữ nhân nghĩ nghĩ nói. Ngươi xem đều là mặt thế phía trước thư. Mặt trên rất nhiều này nọ cũng không tái sản xuất, cho nên xem sách này là vô dụng. Người có thể đổi này, nữ nhân mở ra cá nhân đầu cuối. Điều chỉnh xuất ra tích phân đổi bảng trang web, kéo đến rất ít nhân hỏi đến khu vực. Lê Thu theo đối phương cá nhân đầu cuối tin tức xem qua đi. Phát hiện chính mình thật sự không dạo qua này khu vực đâu. Mở ra chính mình, ôi, ta thế nào không có đâu. Nữ nhân nói, nhà ngươi cục cưng còn chưa có thượng hộ khẩu đi. Lê Thu xấu hổ gật gật đầu, thì phải là, thông qua huấn luyện sau, đạo sư hội nói cho ngươi nơi này đăng nhập phương thức. Ở huấn luyện thời kỳ, cục cưng sử dụng hết thảy, cũng từ chuyên môn huấn luyện cơ cấu cung cấp nữ nhân nói như vậy. Lê Thu đổ là hiểu biết càng thêm khắc sâu, OCV by Love Dayo, hết chương.